mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com với tâm trạng mong chờ. Trước tiên mọi người dọn dẹp, lau sạch sẽ tủ pháp của Phương Tiên Nhi cho sáng bóng. Làm những việc này xong, một nhóm người đầu tóc bù xù đi rửa tay, lau người và rửa mặt. Đợi đến khi bản thân sạch sẽ rồi, họ lấy ra một chiếc hộp gỗ lớn, đếm số bạc đồng bảo để cúng đường, xếp gọn gàng vào trong. Chuẩn bị những thứ này xong vẫn chưa đủ, vì đã nói là sẽ tổ chức một buổi lễ lớn. Những người dân làng đã được đêm hội mùa xuân hun đúc cảm thấy không có chương trình thì làm sao được, chỉ cúng đường thì quá khô khan. Vì vậy, mọi người bắt đầu đăng ký tài năng tại chỗ. Mấy lão già chúng ta có thể phối nhạc đánh một đoạn bát đoạn cầm cho Phương Tiên Nhi xem thành quả. Lý Bà Tử đề xuất, phối nhạc, chúng ta lấy nhạc ở đâu? Chúng ta có nhạc, Hạnh Nhi và một vài đứa trẻ khác vội vàng giơ tay. Chúng ta sẽ hát một bài hát làm nhạc đệm thì sao? Được, ngoài bát đoạn cầm, còn có màn biểu diễn võ thuật của Đại Nghiêu, ngâm thơ của Hà Hoa và một vài bài hát của Tảo Nhi và những người khác. Sau khi xác định chương trình đơn giản xong, nghi lễ cúng đường sắp bắt đầu. Một nhóm người rầm rộ đến trước mặt Thịnh Quân. Thịnh Quân đang tiêu hóa kỹ hai sự việc vừa rồi. Cô cũng được mở rộng tầm mắt. Không ngờ thuật cải trang trong tiểu thuyết và phim truyền hình lại thực sự tồn tại. Còn kinh nghiệm báo thù và tìm người thân, quả thực là thăng trầm. Nếu đưa vào thời hiện đại có thể dựng thành phim. Cô âm thầm ghi nhớ những chuyện này. Đợi đến khi trở về hiện đại, dựa vào những câu chuyện này, cô có thể làm thêm một nghề tay trái nữa, biên kịch nghiệp dư. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những người xưa đi tới, Thịnh Quân nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Cô biết mọi người lại sắp nhét tiền cho cô. Thịnh Quân lặng lẽ chờ đợi một lúc, nhưng phát hiện dân làng không cử đại diện đến nhét bạc như thường lệ, mà đồng loạt đứng ở xa. Sau đó, cô thấy Trung Nguyệt Hằng ăn mặc lộng lẫy bước ra, đi đến phía trên cùng, cầm một ống tre, mở lời, nghi lễ cúng đường 1.000 lượng bạc. Bây giờ bắt đầu, sau đây mời Phương Tiên Nhi xem chương trình đầu tiên, bát đoạn cầm, tận trung báo quốc. Hóa ra bà ấy là người dẫn chương trình. Sau khi bà ấy giới thiệu xong, tất cả những người không liên quan đều lui về phía sau, để lại một khoảng trống. Những người lớn tuổi và bọn trẻ đều đứng ra, xếp thành hai hàng không mấy ngay ngắn. Tiếp theo, bọn trẻ hát bài tận trung báo quốc bằng giọng trẻ con đầy khí thế. Những người lớn tuổi bắt đầu đánh bát đoạn cầm với vẻ mặt hớn hở. Thịnh Quân ngơ ngác, quá đột ngột, nhưng mọi người thực sự biết chơi, đều có thể dựa theo chương trình đêm hội mùa xuân để ứng biến. Dân làng biết không nhiều tài năng, ngoài ca hát võ thuật thì chỉ có ngâm thơ. Trước đây, hầu như đều là những thể loại mà Thịnh Quân không hứng thú, nhưng lúc này đây, nàng đều kiên nhẫn xem hết, hơn nữa còn xem đầy say mê. Đợi đến khi mọi người biểu diễn xong, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, Thịnh Quân lập tức phát ra tiếng khẳng định, mọi người vất vả rồi, chương trình rất tuyệt, ta rất thích, được Phương Tiên Nhi công nhận. Mọi người đều vui mừng vô cùng, trong bầu không khí náo nhiệt, hai người Thiết Trụ và Trung Tứ bị đẩy ra, mỗi người một bên, khiêng chiếc giường gỗ đựng bạc đi từ từ về phía Thịnh Quân. Lần cúng đường này do hai người họ đứng ra, Thiết Trụ đi một chuyến về phương Nam, công lao không cần phải nói, còn để Trung Tứ tham gia góp tiền thì đó là một cách dân làng thể hiện sự tiếp nhận, công nhận hắn ta đã trở thành người của mình với thân phận thật. Cuối cùng cũng đợi được đến tiết mục chính, đến Thịnh Quân cũng nín thở, nàng vừa nghe Trung Nguyệt Hằng nói đến nghi lễ cúng đường 1.000 lượng bạc, biết mọi người đã chuẩn bị đủ 1.000 lượng bạc. Nói cách khác, lần này chắc chắn nàng có thể đột phá 1.000.000 giá trị năng lượng, nâng lên một cấp độ lớn. Lúc đó, khi nàng mới biết được giá trị năng lượng cần dùng để nâng cấp. Thật sự không nghĩ rằng Tảo Nhi và những người khác có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nhanh như vậy. Mọi người thật sự quá giỏi. À, lần này nàng sẽ nâng cấp thành hình thái gì đây? Cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi. Nhìn diện tích đất trống xung quanh này, ước chừng cũng chỉ đủ để nâng cấp một lần. Sau này nếu trở thành siêu thị lớn thì diện tích này chắc chắn không đủ dùng. Đến lúc đó nàng phải làm sao? Có thể chuyển nhà không? Những suy đoán và tưởng tượng đủ kiểu khiến cho trong lòng Thịnh Quân tràn đầy lo lắng. Bên này, Thiết Trụ và Trung Tứ đã khiêng bạc đến nơi. Hai người cùng mở nắp dương. Bên trong những thỏi bạc trắng sáng lập tức làm cho đôi mắt Thịnh Quân hoa cả lên. Nhiều bạc đồng bảo quá. Thịnh Quân xoa xoa tay, nhìn Thiết Trụ và Trung Tứ hoàn thành quy trình. Mỗi người cầm một nắm đồng bảo đi về phía khe ném tiền của nàng. Thay phiên nhau nhét tiền vào. Cách chương.